Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 27, thật kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến trường để lấy hồ sơ, Lâm Tinh Trúc không ngờ rằng mình lại gặp Tạ Vân Nhã ngay bên ngoài trường. Trường học có một khu rừng nhỏ xanh mát đối diện. Vào mùa hè rất nhiều học sinh thường đến đó để đi dạo hoặc hẹn hò. Việc gặp Tạ Vân Nhã ở đây không phải là điều kỳ lạ. Điều kỳ lạ là Tạ Vân Nhã đang tranh cãi với một người đàn ông. Lâm Tinh Trúc do dự vài giây, không chắc có nên tiến lên hay không. Rất nhanh, một nữ sinh dường như nhận ra Tạ Vân Nhã đã chạy đến. Không lâu sau, người đàn ông kia tức giận bỏ đi. Khi thấy sự việc đã được giải quyết, Lâm Tinh Trúc thu ánh mắt lại, lái xe rời đi. Hôm nay trời đặc biệt nóng, nếu không phải vì trường học gọi điện bảo cô đến, Lâm Tinh Trúc sẽ không ra ngoài. Sau khi xong việc, cô không nán lại mà về thẳng nhà, định dành thời gian nghỉ ngơi trong hai ngày tới. Khi vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại thì một người giao hàng ôm theo một chiếc thùng lớn nhanh chóng bước vào. Lâm Tinh Trúc lùi lại để nhường chỗ, tiện thể hỏi. Anh lên tầng mấy? Người giao hàng ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười thật to và cảm ơn. Cảm ơn cô, tôi lên tầng 13. Tầng 13, đó chẳng phải là nơi Bạch Hy anh đang ở sao? Lâm Tinh Trúc nhìn thoáng qua người giao hàng đang ôm thùng lớn, suy nghĩ một chút. Tầng 13 chỉ có hai căn hộ. Theo cô biết thì hiện tại chỉ có Bạch Hy anh đang ở đó, chủ nhân căn hộ còn lại vẫn chưa xuất hiện. Khi thang máy đến tầng của mình, Lâm Tinh Trúc cầm hồ sơ và ra ngoài mà không dừng lại. Tối đó, sau khi ngủ dậy, cô nhận ra trời đã chạng vạng và trên điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc từ Bạch Hy anh, gửi cách đây khoảng 20 phút. Lâm Tinh Trúc mở ra xem, Bạch Hy anh, cô có ở nhà không? Trong nhà có băng vệ sinh không? Có thể giúp tôi đưa qua một ít được không? Bạch Hy anh, Lâm Tinh Trúc, có phải là đến kỳ kinh nguyệt rồi? Lâm Tinh Trúc nghĩ ngợi một chút rồi trả lời, tôi vừa tỉnh, chờ chút, tôi sẽ tìm và mang qua cho cô. Vì Lâm Tinh Trúc luôn có kỳ kinh nguyệt rất đều đặn nên cô luôn chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết. Cô lấy ra hai gói băng vệ sinh, mang dép lê và đi lên tầng 13. Giống như mọi khi, cô gõ cửa. Nhưng lần này phải chờ lâu hơn một chút mới có người mở cửa. Khi cửa mở ra, Bạch Hy anh trông tái nhợt và đau đớn. Lâm Tinh Trúc ngay lập tức nhíu mày, nghiêm trọng đến vậy sao? Dù chưa từng trải qua đau bụng kinh, Lâm Tinh Trúc cũng không thể hiểu được cảm giác đó. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Hy anh ôm bụng và gương mặt nhăn nhó, trái tim cô như thắt lại. Cô đỡ Bạch Hy anh ngồi xuống ghế sofa, Bạch Hy anh gật đầu yếu ớt. Hôm nay trạng vạng tối mới đến, quá đột ngột, tôi cũng không chuẩn bị gì. Kỳ kinh nguyệt của Bạch Hy anh trước giờ vốn không đều đặn. Tháng trước không đến, và sau khi sống lại, cô cũng không chú ý đến chuyện này, nên trong nhà cũng không có gì chuẩn bị. Tôi vừa mới đặt hàng, nhưng người giao hàng vẫn chưa tới. Bạch Hy anh nói yếu ớt, trông cô như một con mèo nhỏ đang cuộn tròn, trông rất đáng thương. Nhưng không như mèo nhỏ, Bạch Hy anh trông rất đau đớn. Lâm Tinh Trúc đưa đồ cho cô, tôi đã mang đến, cô dùng đi. Cô đã mang đủ loại băng vệ sinh, từ loại hàng ngày đến loại ban đêm, độ dày cũng khác nhau, tùy theo nhu cầu của Bạch Hy anh. Bạch Hy anh không khách sáo, cầm lấy một gói và chậm rãi đi vào phòng vệ sinh. Trong lúc chờ, Lâm Tinh Trúc đi vào bếp kiểm tra, nhưng bình nước nóng đã cạn. Cô nhíu mày, tiếp nước vào ấm và bật điện trước khi quay lại ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy anh ở trong phòng vệ sinh rất lâu, khi nước trong ấm bắt đầu sôi sùng sục, cô mới khom lưng đi ra. Lâm Tinh Trúc để ý thấy trán của Bạch Hy anh đẫm mồ hôi. Cô vội vàng chạy đến đỡ Bạch Hy anh, khi tay cô chạm vào da thịt Bạch Hy anh, lòng bàn tay của cô khẽ run, nhưng cô không rút lại. Lâm Tinh Trúc lo lắng, nếu không, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé, không cần. Bạch Hy anh cuộn tròn trên ghế sofa, trông rất yếu ớt. Tôi quen rồi, làm sao có thể quen được với chuyện này? Lâm Tinh Trúc nhíu mày, nhìn cô một lúc rồi vào bếp lấy nước nóng ra. Bạch Hy anh nửa ngồi nửa nằm trên ghế, chăm chú nhìn Lâm Tinh Trúc. Thực ra, Bạch Hy anh không muốn Lâm Tinh Trúc đến. Khi đến kỳ, Bạch Hy anh không thích có người khác ở bên cạnh. Điều này liên quan đến tình trạng cơ thể của cô, nghĩ đến điều này. Bạch Hy anh khẽ nhíu mày, cảm giác khó chịu thoáng qua. Lâm Tinh Trúc đã ngâm xong nước đường đỏ, cô mang đến và đặt trước mặt Bạch Hy anh, nói nhỏ. Uống khi còn nóng, sẽ dễ chịu hơn một chút. Lâm Tinh Trúc ngồi xuống bên cạnh Bạch Hy Anh. Sự ấm áp của người khác khó có thể làm Bạch Hy Anh lờ đi. Mùi hương xa lạ, khiến cơ thể cô càng khó chịu hơn. Bạch Hy Anh cắn môi, im lặng chịu đựng. Dưới ánh mắt của Lâm Tinh Trúc, cô khẽ động người, nâng chén nước lên. Lòng bàn tay lập tức cảm nhận được hơi nóng, nhưng cơn đau bụng vẫn không giảm đi chút nào. Bạch Hy Anh chậm rãi thở dài. Vô ích thôi, Lâm Tinh Trúc kiên quyết nhét chén nước vào tay cô, nghiêm túc nói. Đó là vì cô mới chỉ uống có mấy ngụm, mới uống chút ít thì làm sao có hiệu quả được. Bạch Hy Anh ngẩng đầu nhìn cô, một giây sau mắt cô đỏ hoe, vẻ ủy khuất lộ rõ trên mặt. Cô mắng tôi, Lâm Tinh Trúc, CMN, Bạch Hy Anh đang làm nũng với cô sao? Lâm Tinh Trúc khẽ nuốt khan, tôi không có mắng cô, tôi chỉ đang nói sự thật. Cô chỉ vào ấm nước, tỏ vẻ thật thà, còn hơn nửa ấm nước chờ cô uống đây. Đối diện với Bạch Hy Anh với đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt tủi thân, Lâm Tinh Trúc kinh ngạc vì mình có thể giữ bình tĩnh đến vậy. Cố gắng thôi, Bạch Hy Anh hít một hơi, ừng ực uống hơn nửa chén nước nóng. Cô thích ăn ngọt, nhưng không thích uống nước đường đỏ. Có lẽ là do màu sắc của nước, dù hơi nóng, nhưng khi uống vào dạ dày, cô thực sự cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lâm Tinh Trúc lúc này mới hài lòng mỉm cười. Đúng là như vậy mới tốt. Ban đầu cô chỉ định mang đồ đến, không ngờ tình trạng của Bạch Hy Anh lại nghiêm trọng như vậy. Xem ra, đối phương không thể tự lo liệu trong thời gian ngắn. Tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau đi. Nhìn quanh một chút, Lâm Tinh Trúc quyết định. Bạch Hy Anh không phản đối. Cô đau đến mức không muốn cầm điện thoại đặt đồ ăn, nghiêng đầu, chán khẽ chạm vào vải áo của Lâm Tinh Trúc. Khi nhận ra hai người đang đứng rất gần nhau, cô mới nhận thức được. Khi nhận ra điều này, cảm giác khó chịu càng rõ rệt hơn trong cơ thể. 10 ngón tay thon dài của Bạch Hy Anh bỗng nhiên căng lên, cô ôm chặt chiếc gối mềm mại trong ngực, bóp nó rung gió. Vành tai của Bạch Hy Anh đỏ lên, cô lùi sang bên cạnh để kéo dài khoảng cách, chờ Lâm Tinh Trúc chọn món ăn. Hô, cô nhẹ nhàng thở ra, cơ thể này thực sự không đáng tin. Tuy nhiên, Lâm Tinh Trúc không hề lấy điện thoại để chọn món ăn như Bạch Hy Anh nghĩ. Khi nhận ra điều Lâm Tinh Trúc đang làm, Bạch Hy Anh ngạc nhiên hỏi. Cô định tự nấu cơm sao? Lâm Tinh Trúc mở tủ lạnh để chọn nguyên liệu. Với tình trạng của cô bây giờ, tốt nhất là nên ăn đồ tự nấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không nói đến tay nghề, ít nhất thì nhiệt độ cũng sẽ tốt hơn. Tình trạng của Bạch Hy Anh hiện tại cần ăn nhiều đồ ấm nóng. Bạch Hy Anh im lặng, cô không ngờ rằng Lâm Tinh Trúc lại biết nấu cơm. Nhưng tại sao cô lại cho rằng Lâm Tinh Trúc không biết nấu cơm? Chỉ là trước đây đối phương chưa bao giờ thể hiện ra mà thôi. Bạch Hy Anh ôm lấy chiếc gối, im lặng nằm nghỉ. Lâm Tinh Trúc nấu ăn rất thành thạo, động tác thái thịt của cô nhanh nhẹn và trôi chảy, vừa ưu nhã lại không mất đi tốc độ. Cuối cùng, cô dọn ra một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ sắc hương vị. Cô còn đặc biệt nấu một bát cháo phù hợp cho kỳ kinh nguyệt và đặt nó trước mặt Bạch Hy Anh. Mau ăn khi còn nóng. Được, Bạch Hy Anh chớp mắt, cầm lấy thìa. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn cơm do người khác nấu. Cô chậm rãi nhấm nháp, cảm nhận hương vị mềm ngọt giữa răng môi, rất thơm và rất ngọt. Ngọt đến tận đáy lòng, cô thích thì ăn nhiều một chút. Lâm Tinh Trúc mỉm cười. Cô thấy Bạch Hy Anh dường như rất thích, động tác nâng thìa của cô hầu như không dừng lại. Việc được người khác tán thưởng tài nghệ nấu ăn của mình khiến Lâm Tinh Trúc rất vui. Bạch Hy Anh chậm rãi nói, tôi cảm thấy bụng dễ chịu hơn một chút. Cô vừa uống nửa ấm nước đường đỏ dưới yêu cầu của Lâm Tinh Trúc, bây giờ lại ăn hơn nửa bát cháo. Bụng đúng là dễ chịu hơn, nhưng vẫn còn có cái khác không tiện. Ví dụ như, thật xin lỗi, tôi cần đi phòng vệ sinh trước. Lâm Tinh Trúc nhìn cô đứng dậy, thấy rõ ràng rằng tình trạng của cô đã khá hơn. Nhấp một hớp cháo, Lâm Tinh Trúc cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Thật kỳ lạ, dù cô lo lắng cho tình trạng của Bạch Hy Anh, nhưng trong buổi tối ở chung này, cô vẫn cảm thấy rất thoải mái. Đó là một loại buông lỏng tinh thần, đặc biệt khi thấy tình trạng của Bạch Hy Anh chuyển biến tốt, tinh thần của cô càng thêm thư giãn. Ánh mắt của cô vô tình rơi vào chiếc hộp lớn trên ban công, trông rất quen mắt. Lâm Tinh Trúc suy nghĩ 2 giây mới nhớ ra đó là chiếc hộp mà người giao hàng ôm vào thang máy hồi trưa. Có vẻ như Bạch Hy Anh đã dỡ hết đồ ra. Bên trong rỗng tuếch, nhìn thoáng qua là có thể thấy rõ. Hả, chỉ cần liếc qua là thấy rõ. Biểu cảm của Lâm Tinh Trúc đột nhiên trở nên vi diệu. Cô dường như nhận ra lý do tại sao mình lại buông lỏng đến vậy trong ngày hôm nay. Hai người cùng sống trong một căn phòng, một người quan tâm chăm sóc người kia không khỏe, một người khác yếu đuối chịu đựng đau đớn, cả hai đều không để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Lâm Tinh Trúc khẽ nhếch môi cười, khi con người không còn vô thức phòng bị, không còn giao tiếp bằng ngôn ngữ đầy ẩn ý, thì tinh thần sẽ tự động buông lỏng và tâm trí sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Ai cũng sẽ như vậy thôi. Cô mỉm cười, cảm thấy suy nghĩ này vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Khi Bạch Hy Anh bước ra, cô thấy Lâm Tinh Trúc ngồi một mình cạnh bàn ăn, lặng lẽ cười như một người đang mơ mộng. Cười gì vậy, một mình mà cũng vui vẻ như vậy sao? Tôi cười vì chúng ta thật kỳ quái. Bạch Hy Anh, ai là chúng ta, ai kỳ quái? Lâm Tinh Trúc nghiêng đầu cười, thật kỳ quái, nhưng rất thú vị. Tôi làm sao lại kết bạn với một người như vậy và cảm thấy vui vẻ khi ở cùng chứ? Cách chương.